Chương 27, vì chuyện này tính làm việc nhỏ. Trường Xuân cung bên trong hôm nay cực kỳ yên tĩnh, chỗ này Đại Chu Thiên tử hằng ngày hiện đang ở Đại Chu Hoàng cung, hiện nay người người cũng biết biên cảnh đã phát sinh đại sự, liền càng thêm không dám nhiều làm chỉ trích, ai cũng biết vị kia Đại Chu Thiên tử nhìn như cực kỳ ôn hòa, nhưng trên thực tế trong lồng ngực cất giấu một viên cực kỳ táo bạo nội tâm, cùng Đại Chu lịch đại hoàng đế bình thường, vị này Đại Chu Thiên tử cực kỳ tự tin, hiện nay đã tao ngộ bực này đại sự, tâm tình tự nhiên sẽ không quá tốt. Tại Sùng Đức Điện bên ngoài đang trực hoàng cung thị vệ đã không biết lần thứ mấy nghe được hoàng đế bệ hạ tiếng mắng theo Sùng Đức Điện bên ngoài truyền tới rồi. Hôm nay trận này tảo triều mở thời gian cực kỳ lâu dài. Nguyên nhân không phải là bởi vì bên này biên cương chiến sự, mà là có mấy vị Đại Chu lão thần tại biết được cái kia phong chiến báo sau đó trước tiên không phải đi muốn như thế nào nên cửa ải khó. Ngược lại là lúc ấy liền muốn làm cho Đại Chu Thiên tử mô phỏng hàng chỉ. Điều này làm cho Đại Chu Thiên tử giận không kìm được, không biết đập phá bao nhiêu đỉnh đầu trân quý chi vật. Có một cái tồn tại thế hệ vượt qua 200 năm bình hoa càng là bay thẳng đến vị kia há miệng lão thần trên trán đi đấy. Nếu không phải vị kia lão thần hướng sau co lại hơi có chút, chỉ sợ hiện nay đã là đình thi tại Sùng Đức Điện rồi. Đứng ở đủ loại quan lại lúc trước, vị kia Đại Chu Thiên tử chắp tay tại sau lưng, cả giận nói, trẫm còn không có nghĩ đến làm lúc Y Vong quốc chi quân, các ngươi sẽ phải làm lúc Y Vong quốc chi thần rồi hả? Các ngươi như thường ngày tổng nói cái gì ăn lộc của vua, gánh quân chi ưu sầu, hiện nay đâu rồi? Tai vạ đến nơi liền chỉ muốn tự vệ, các ngươi ngược lại là từng cái một như thường ngày dừng lại ở riêng phần mình trong phủ đệ, dừng lại ở Thiểu Lương thành bực này phồn hoa chi địa, không tốt an nhàn. Có thể từng nghĩ tới, nếu ta Đại Chu đầu hàng, cái kia từng cái một Đại Chu dân chúng liền được tiến về trước Duyên Lăng mỗi ngày tối tăm không mặt trời làm việc tay chân, ta Đại Chu dân chúng vất vả khổ cực cho ra đồ vật liền đều muốn chấp tay tiễn đưa cho người khác. Đại Chu đám tiền bối tại Lam Lũ bên trong có thể thành lập lên Đại Chu, làm sao có thể làm cho trẫm đem gió này xương đều ném đi, bằng không thì đợi đến lúc trẫm về sau đi đối mặt liệt tổ liệt tông thời điểm, nói như thế nào mà vượt không thẹn với lương tâm bốn chữ. Đại Chu Tể chấp, vị kia một mực sâu sắc Đại Chu Thiên tử tín nhiệm đủ loại quan lại đứng đầu Lý Tể vốn vẫn luôn là nhắm mắt không nói, đợi đến lúc hoàng đế bệ hạ mắng qua quần thần, hơi chút nguôi giận sau đó, mới quay người đối với quần thần nói ra, chư vị đồng liêu, Đại Chu lập quốc 275 năm, chưa từng có một ngày có hiện nay như vậy nguy nan, chư vị khủng hoảng là nhân chi thường tình, chỉ bất quá vẻn vẹn liền là vì khủng hoảng. Đây liền muốn ta Đại Chu hạ thấp sách, liền, thật sự có chút qua, ta Đại Chu đi qua đây nhiều hơn 250 gió, đều có một phần nội tình, như thế nào hàng được. Lý Tể tại đủ loại quan lại bên trong vốn uy tín cực cao, dĩ vãng nếu vị này Tể chấp đại nhân mở miệng, nói chung đây trong triều cũng sẽ không có người đi ra làm trái lại rồi. Có thể hiện nay Lý Tể mở miệng sau đó, rất nhanh cũng có người mở miệng phản bác nói, đây dĩ vãng là cái gì thế cục, hiện tại vậy là cái gì thế cục. Ở đâu là có thể giống nhau mà nói đấy, Lý Tể chấp cần phải cho chúng ta giải thích dưới đây chiến báo trên dị nhân hai chữ này. Lý Tể quay đầu nhìn về phía cái kia phát sinh lão đại người, phát hiện chính là trước kia thiếu chút nữa bị được vị Đại Chu Thiên tử một bông hoa bình đập chết lão gia hỏa. Lý Tể cười cười, bình tĩnh nói ra, dị nhân chính là tu sĩ, đây thì như thế nào không dám thay đổi tại miệng. Vị kia đảm nhiệm chức vụ tại lễ bộ nhiều năm lão đại người khinh miệt cười nói, trên sách thế nhưng là nói bực này tu sĩ cũng không nhân lực có thể chống lại đấy. Lý Tể chấp cho rằng Đại Chu có thể chống đỡ. Lý Tể trầm mặc thật lâu, bình tĩnh trả lời, không thể. Cái kia Lý Tể chấp vì sao không hàng? Lý Tể không nói thêm gì nữa, chỉ là quay người nhìn về phía Đại Chu Thiên tử. Đại Chu Thiên tử bình tĩnh mà nói, bởi vì Đại Chu dân chúng không người nguyện hàng. Đại Chu Bắc cảnh báo nguy, Trần Quốc xuất binh 20 vạn xuôi nam, dĩ nhiên bước qua Đại Chu Bắc Yến quận, chính hướng Thiểu Lương thành mà đến. Lý Phù Giao chưa đi ra Thiểu Lương thành, theo Đại Chu biên cảnh liền truyền tới một đây này một tin tức. Tin tức làm không phải giả vờ, bởi vì hầu như tại nửa tòa thành dân chúng trong mắt, đều có thể chứng kiến đạo kia do Đại Chu công bộ chế tạo một điểu theo bắc cảnh hướng Thiểu Lương thành mà đến làm cho xẹt qua một cái tươi đẹp dấu vết, thật giống như một cái màu đỏ sợi dây lưng lụa, cũng hướng chân trời ánh nắng chiều, cứ như vậy động ở phía chân trời. Ba canh giờ sau đó, Đại Chu chỗ này đế đô các nơi liền bắt đầu ngó. Dáng đây phong đến từ biên cảnh chiến báo nội dung, Đại Chu tự hào cảm giác xuống. Đại Chu triều đường theo không muốn tại loại này đại sự trên một mặt phong tỏa tin tức, cả nước đại sự, theo lý cao thấp cùng một chỗ đảm đương. Đại Chu những năm này cường thế vô cùng, không chỉ có trước sau như một không để ý tới Duyên Lăng yêu cầu, thậm chí rất có giả tâm đem bản thân ranh giới khuếch trương lớn thêm không ít. Loại tình huống này, rốt cục vẫn phải làm cho này tòa Duyên Lăng vương triều ngồi không yên. Bởi vậy từ lúc tháng trước ban đầu, Trần Quốc, các loại, chờ mấy cái cùng Đại Chu liền nhau tiểu quốc sứ thần đi vào thành Lạc Dương sau đó. Mặc dù nói không có nhìn thấy vị kia có được Sơn Hà ba đại vương triều, một trong Duyên Lăng đế vương, có thể thủy chung là làm cho vị kia Duyên Lăng hoàng đế cuối cùng là đã đáp ứng thảo phạt Đại Chu một chuyện. Đại Chu quân đội từ lúc qua lại trăm năm liền tại đây tòa vương triều Tây Nam dết ra uy danh hiển hách, chung quanh mấy nước cũng chỉ có thể là cùng Đại Chu quân đội đánh cho ngang tay, ở đâu có bổn sự lướt qua biên cương đi vào Đại Chu quốc thổ lên. Nhưng lần này Duyên Lăng nếu như gật đầu, liền không đơn thuần là cùng lúc trước bình thường đem ra sử dụng đây vài quốc gia xuất lực, liền thật là phái ra nhiều đến hơn 10 vị tu sĩ theo Trần Quốc cái kia 20 vạn đại quân cùng nhau xuôi nam. Đây hơn 10 vị phần lớn đều tại Duyên Lăng học cung tu hành qua tu sĩ theo Duyên Lăng đi vào Đại Chu biên cảnh sau đó, cũng không làm cái gì dời núi chuyển biển đại sự, chỉ là ra tay đem Đại Chu Bắc cảnh biên quân bên trong tướng quân giáo úy đều giết chết, làm cho chi kia Đại Chu chiến lực không tầm thường Bắc cảnh biên quân trong lúc nhất thời thần long không đầu. Bởi vậy tại ngắn ngủn mấy ngày giữa, Trần Quốc 20 vạn đại quân liền vượt qua Bắc Yến quận. Đi tới rời Thiểu Lương thành chưa đủ ngàn dặm phương Bắc, xem ra rất nhanh liền có thể xuôi nam, bị diệt chỗ này Đại Chu, làm cho kia trở thành lịch sử. Hiện nay cả tòa Thiểu Lương thành đều là giáng hồ bố cáo toàn thành dân chúng Đại Chu giáp sĩ, mà lúc này đây Lý Phù Giao đang tại khách sạn gian phòng bên cửa sổ chỉnh đốn hành lý, hắn đem cái thanh kia đao bổ củi vác tại trên lưng sau đó, mới dương mắt đi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hoàn cảnh. Chứng kiến coi như treo ở chân trời ánh nắng chiều, thần tình không thay đổi, nắm thật chặt trên thân vải, cúi đầu một lần nữa kiểm lại lúc trước kiểm kê qua gia sản, nói ra một bầu rượu đẩy cửa vào. Thanh Hoè nhìn hắn một cái, sự phát hiện này hôm nay thích rượu ngon yêu thổ thiếu nữ tựa ở bên cửa sổ, liếc qua nơi xa phong cảnh, hỏi, Lý Phù Giao, Chu Quốc gặp nạn rồi, ngươi còn muốn đi? Lý Phù Giao nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn không rất ưa thích Chu Quốc xưng hô thế này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Hoè, Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, là Duyên Lăng bên kia có động tác, bố cáo trên ghi dị nhân, chính là tu sĩ, xem ra, sẽ không quá ít. Thanh Hoè ngửa đầu uống một hớp rượu, cười nói, vậy thì như thế nào, đoán chừng cũng chính là một đám tôm tép nhãi nhép. Lý Phù Giao chỉ mình cái mũi, nói ra, nhỏ nhất cái kia cá con ở chỗ này. Thanh Hoè cười khẩy nói, mấy ngày trước đây không phải ngươi không phải vẫn cùng vị kia Chu Quốc Hoàng đế lẫn nhau vẫn là tri kỷ, trò chuyện với nhau thật vui này, hiện nay Chu Quốc gặp đại nạn, ngươi sẽ phải muốn đập phủi mông rời đi. Lời ngươi nói nữa cái Chu Nhân, chẳng lẽ lại thật sự là Thái Bình thời tiết mới là Chu Nhân, chờ đến nguy nan lúc ngươi liền biến thành Duyên Lăng người. Lý Phù Giao cúi đầu đều muốn không để ý tới gặp, mà Thanh Hoè thì là trong miệng không ngừng tiếp tục nói, giết 10 cái tu sĩ không coi là nhiều đại hội sự tình, bọn hắn không đem Chu Quốc làm, lúc làm một lần sự tình, tự nhiên liền sẽ không phái cảnh giới gì cao thâm cao thủ tới đây, nhiều nhất bất quá là một đám tự tỉnh cảnh đều không có viên mãn nhỏ tu sĩ, như vậy tu sĩ đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Lý Phù Giao đặt mông ngồi xuống, có chút tức giận nói, giết hết đây một đống, tự nhiên còn có đám tiếp theo, thực giết được xong, giết cuối cùng, nếu Duyên Lăng đem này tòa nho trong giáo thánh nhân cũng mời ra một cái, làm sao bây giờ, ngươi cũng giết. Thanh Hoè vừa nghĩ tới vô thức mở miệng nói ra cha ta hai chữ, cũng tại một lát giữa nhớ tới chuyện này không thể nói trước, cho nên rất nhanh nén trở về, đã trầm mặc sau một lát, nàng lại lần nữa cười khẩy nói, Lý Phù Giao, ngươi biết thánh nhân chắc là sẽ không quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đấy. Hơn nữa, loại này diệt quốc sự tình, tại thánh trong mắt người, chỉ sợ là liền lông gà vỏ tỏi cũng đều không tính. Những lão gia hỏa này cả ngày muốn liền nên là như thế nào xa hơn trước đạp, một bước, ly khai này nhân gian. Lý Phù Giao đối với cái này không phản bác được, hắn tự hồ cảm thấy này nhân gian còn rất tốt, tại sao phải ly khai. Thanh Hoè gặp gia hỏa này không nói lời nào, liền bắt đầu cầm lời nói kích hắn, các ngươi kiếm sĩ đây nhất mạch, theo 6.000 năm trước cho tới bây giờ, đều là trên đời này lá gan lớn nhất tu sĩ, như thế nào. Hiện nay cũng không có tu sĩ còn dám tiến về trước yêu thổ rồi, còn chỉ có các ngươi kiếm sĩ như cũ lui tới yêu thổ, động bất động liền chém giết mấy vị cảnh giới tương đối không tầm thường tiền bối, như thế nào, rơi vào ngươi cái này liền kiếm đều không có tiểu kiếm sĩ trên thân, đã, liền mấy cái đồng dạng là nhỏ tu sĩ nho giáo tu sĩ cũng không dám đối phó. Lý Phù Giao kiên quyết lắc đầu nói, không được, ta muốn đi kiếm sơn. Thanh Hoè lơ đễnh nói, dù sao đều muốn bắt thượng, trên đường đụng với bên kia chém giết chính là, bực này nhỏ tu sĩ không tốn bao nhiêu thời gian, có ta ở đây, ngươi ở đâu phải dùng tới ra tay, ở một bên thay ta phất cờ hò reo là được. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn thiếu nữ có thể mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi nếu như muốn ra tay, vì cái gì không nên lôi kéo ta cùng một chỗ. Thanh Hoè lộ ra mỉm cười, ngươi là Chu Nhân, Chu Quốc gặp nạn, ngươi ra tay ngay cả có đạo lý, có thể ta không đúng vậy a, ta cùng Duyên Lăng học cung ân oán đều cởi bỏ rồi, hơn nữa, những thứ này có thể vì thế tục vương triều đem ra sử dụng tu sĩ bất quá chính là một ít thiên tư ngu dốt thế hệ, tại Duyên Lăng học cung bên kia nhất định là dừng lại không tiến rồi, mới có thể không tình nguyện ly khai học cung, trở lại Duyên Lăng làm cung phụng, nói cùng Duyên Lăng học cung có quan hệ gì, cũng không thể nói, bọn hắn cũng không phải là để khi phụ ta đấy, ta có cái gì đạo lý ra tay, duy chỉ có ngươi xuất thủ, bị người khi dễ, xen vào ta đối với ngươi sư phụ hứa hẹn, ta mới có thể ra tay, bởi như vậy, cũng rất có đạo lý a. Một cái như thường ngày không thích giảng đạo lý tiểu cô nương, hiện nay chợt bắt đầu giảng đạo lý, rõ ràng còn nói thực có đạo lý thời điểm, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được có chút kỳ quái. Lý Phù Giao đem đồ trên bàn đều thu sau khi thức dậy, mới đứng dậy nói ra, ta không muốn chết, nhất là không muốn là đi một tí không hiểu thấu sự tình đi tìm chết. Thanh Hòe vỗ vỗ vốn là không bao la hùng vĩ bộ ngực, nói ra, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy, có thể vì Đại Chu đi mạo hiểm, cũng không đáng được. Thanh Hòe lúc này đây rất kỳ quái nhìn Lý Phù Giao liếc. Lý Phù Giao nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần tình bình tĩnh nói, cùng Đại Chu Hoàng đế trận kia nói chuyện, kỳ thật ý nghĩa không lớn, chỉ có ta đầy đủ cường đại thời điểm mới nói đi lên che chở người nào, hiện nay, ta còn muốn dựa vào ngươi che chở, ở đâu có tư cách nói thêm cái gì. Thanh Hòe không có tiếp tục mở miệng, cái này kỳ thật cực kỳ thông minh yêu thổ thiếu nữ biết rõ muốn là mình không thể tìm được một cái làm cho Lý Phù Giao cảm thấy hợp lý đạo lý, với cái gia hỏa này như thế nào đều sẽ không xuất thủ. Từ khi biết đến bây giờ, trên thực tế với cái gia hỏa này duy nhất một lần liều lĩnh đứng ra đây, còn là đêm hôm đó. Ngày đó thiếu niên kia nói ra một cây côn gỗ, đứng ra nguyên nhân là vì nàng. Thanh Hòe bỗng nhiên thở dài một hơi, nếu lần này Diệt Chu không thành, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế có thể hay không có chút mất hứng. Lý Phù Giao nhíu mày nói ra, chuyện này đặt ở người nào trên thân nghĩ đến cũng sẽ không rất cao hứng, nhất là khi hắn cho rằng chuyện này là hạ bút thành văn, lại chưa từng thành công dưới tình huống. Chu Nhân tự hào đến từ chính bản thân, có thể Lạc Dương người giống nhau tự hào, có thể bọn họ tự hào rồi lại là tới từ ở Duyên Lăng thực lực quốc gia, những cái kia hậu duệ quý tộc chờ tại như vậy một tòa đại thành bên trong, nơi nào sẽ để mắt thế giới bên ngoài. Nói đến đây, Lý Phù Giao bỗng nhiên mà dừng. Thanh Hòe vừa cười vừa nói, ngươi muốn cho những cái kia thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc mất hứng, thậm chí là khó chịu, cũng không thèm để ý đến cùng có mấy cái cùng ngươi có cừu oán, dù sao một khối khó chịu là được. Lý Phù Giao thật bất ngờ Thanh Hòe có thể nhìn rõ ràng hắn sau cùng sự tình muốn làm, hắn nhíu mày nói ra, nhưng mà mạo hiểm quá lớn. Thanh Hòe lắc đầu, các ngươi kiếm sĩ chính ý hai chữ, ngươi nên biết đấy. Lý Phù Giao im lặng không nói, cuối cùng hắn bình tĩnh nói ra, ít nhất phải tìm chui kiếm mới phải.